xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2306, bị cai mạng nữ hài. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sẽ mấy loại nhạc khí ca hát lại tốt nghe. Nàng không chỉ có là cho người ta biểu diễn ca, càng là rèn luyện chính mình năng lực, đồng thời còn tại trực tiếp phòng thu mấy cái đồ đệ chuyên môn dạy bọn họ nhạc khí. Giống nàng dạng này có thực học dẫn chương trình, kỳ thật vẫn là ít. Nhưng nguyên chủ phụ mẫu không cho rằng, bọn hắn bản thân so sánh truyền thống người. Từ nhỏ đối nguyên chủ đều quản giáo tương đối nghiêm khắc, bây giờ bị thân thích một giật dây, cho rằng nguyên chủ mất mặt xấu hổ. Nguyên chủ cũng lớn lên, có chính mình quyết đoán, biết mình làm không có bất cứ vấn đề gì. Gặp qua việc đời, nàng xác thực không bằng lúc trước đồng dạng mọi chuyện đều nghe theo phụ mẫu lời. Nói, cái này tại đường phụ đường mẫu trong mắt đó chính là Internet trực tiếp dạy hư bọn hắn nữ nhi. Nữ nhi bọn họ từ nhỏ đều nghe lời cũng là bởi vì tiếp xúc cái này đáng chết Internet trực tiếp mới làm cái gì đều không nghe bọn hắn. Trong lúc vô tình nghe được cai mạng trường học bọn hắn cắn răng, lấy ra một năm hết mấy vạn học phí, không tiếc đưa nàng lừa rồi. Lại không nghĩ, như vậy chôn vùi nàng cả đời. Khiến cho người bị ai là, bọn hắn đến cuối cùng đều không có ý thức được chính mình sai lầm, ngược lại cho rằng là nữ nhi dậy trở về, ngốc càng tốt hơn, ngốc cũng dù sao cũng so ném cho bọn hắn mất mặt xấu hổ tốt. Có lẽ, trong lòng bọn họ cũng hối hận qua, nhưng loại này đại gia trưởng, làm sao lại đối người thừa nhận chính mình sai lầm. Ngốc đều ngốc, bọn hắn chỉ có thể nhận tiếp tục che đậy. Nội tâm cố chấp cho rằng không phải bọn hắn sai, đây hết thảy đều là Internet hại bọn hắn nữ nhi. Thật là buồn cười, lại thật đáng buồn, cái này thế giới luôn có một chút phụ mẫu, cho dù là sai, cũng sẽ không theo tự thân tìm nhầm lầm, mà là đi qua cái này qua cái kia. Tiếp xuống ba ngày, đường quả đều không nói gì nữa, bộ dáng ngoan không được. Nàng tạm thời không có tính toán đi ra ngoài, vì lẽ đó cũng không phản đối tại bác sĩ nói nàng cơ bản không có vấn đề tình huống dưới, bị lại một lần nữa đưa về trường học. Trường học nhân viên quản lý gặp nàng khó chịu không lên tiếng, một câu đều không nói, nghe lời không được bộ dáng, cho là nàng là nhận mệnh tiếp nhận trường học quản giáo. Nhưng ở trong lòng bọn họ đối nàng trông giữ không có buông lòng. Đường quả không có chút nào để ý tiếp xuống nàng sẽ dùng. Bộ này thuận theo bộ dáng, vì trực tiếp phòng khán giả hiện ra cai mạng trường học bọn nhỏ thật sự là nhân sinh. Đương nhiên, là đánh ngựa. Tốt xấu nàng là cái danh khí không sai dẫn chương trình, muốn thật lộ mặt vậy liền không dễ chơi. Chân tướng nha, hay là muốn tại cuối cùng để lộ khăn che mặt bí ẩn mới tốt. Tại trường này bên trong, nữ hài cần thay đổi thống nhất đồng phục là loại kia dân quốc thời kỳ quần áo học sinh. Nhìn bảo thủ lại thục nữ tóc cần ghim lên đến, không thể tóc tai bù xù. Hơn nữa các cô gái bên trên nhiều nhất chương trình học lại là tam tòng tư đức tại gả theo phu, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nơi này lão sư sẽ dạy những cô bé này, không được xuất đầu lộ diện tao thủ lộng tư, những hành vi này đều là mất mặt thậm chí tại cổ đại sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đương, nhìn, nhiều nhất chương trình học còn là, dạy những này nam hài các cô gái, hiếu thuận phụ mẫu vất vả công tác nuôi hắn bọn họ cung cấp bọn hắn đến trường. Phụ mẫu khổ cực như vậy, kết quả bọn hắn còn không nghe lời, làm cái gì đều ngỗ nghịch phụ mẫu, đó chính là bất hiếu. Còn nói cái gì thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, với tư cách con cái chính là muốn vô điều kiện nghe theo phụ mẫu lời nói, bởi vì cha mẹ là sinh bọn hắn nuôi hắn bọn họ người, không quản làm cái gì quyết định đều là vì bọn hắn tốt. Chính vì bọn họ chương trình học vây quanh con cái hiếu thuận phụ mẫu, nghe phụ mẫu lời nói tới làm cho này đại gia trưởng 10 phần đồng ý cách chương.